Nhân sinh hung hãn, chương 75, đàng hoàng trịnh trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm biết hắn là một cái mỹ thực gia, nhưng thật sự không muốn nói nhiều. Hắn thừa nhận đối phương rất trâu bò. Cũng mặc kệ thế nào, xin mời trước tiên nếm một chút bánh cầm tay đi. Khang Nguy Phiền đứng ở nơi đó, trong tay cầm bánh cầm tay, chóp mũi lần thứ hai ngửi một cái. Đây là hành thái hương vị, còn có rau thơm dư hương vị. Có thể làm sao có khả năng? Này rau thơm rõ ràng đã khô héo, làm sao còn có thể giống như này nồng nặc hương vị? Hắn lầm bầm lâu bầu, tuy rằng còn không nhúc nhích khẩu, nhưng đem mùi thơm này bên trong bao hàm tất cả, chậm rãi ngửi đi ra. Khang Nguy Phiền vẻ mặt quái dị, mùi vị mãn phân. Mùi vị này đúng là một phần bánh cầm tay có khả năng tản mát ra sao? Hắn nhìn ngoại hình, phần này bánh cầm tay ngoại hình xa hoa, ngàn tầng bách điệp, một tầng che kín một tầng, vàng lóng lánh bề ngoài, xốp giòn vô cùng. Đây là một việc tác phẩm nghệ thuật. Đối mặt trong tay bánh cầm tay, hắn đã không tìm được bất kỳ ngôn ngữ để hình dung. Điền Thần Côn nhìn Khang Nguy Phiền, cảm giác người này có chút lạ a. Người khác bắt vào tay bắt bánh vậy cũng là không kịp chờ đợi thưởng thức. Vị này ngược lại tốt, lại vẫn có thể lầm bầm lầu bầu nói rồi nhiều lời như vậy. Lâm Phàm tựa ở cõng trên ghế, nhìn phía ngoài Khang Nguy Phiền. Khang Nguy Phiền hít sâu một hơi, từ từ đem bánh cầm tay đặt ở miệng bên trong. Này ngoại hình, mùi thơm này đủ để mãn phân. Nhưng vị làm sao, có lẽ sẽ tạm được. Bất kỳ mỹ thực, nếu như nguyên liệu chọn không được, mùi vị đều sẽ mất giá rất nhiều. Bất kỳ trù nghệ đại sư, đều không thể dùng tài nghệ lướt qua cái nấc này. Hắn hơi thấp đầu, hé miệng, cắn xuống một cái, soạt soạt, một tiếng lanh lảnh như tiếng trời. Ở Khang Nguy Phiền khoang miệng bên trong nổ mở, Điền Thần Côn chống cằm. Mắt nhìn không chớp Khang Nguy Phiền cái kia biến hóa vẻ mặt. Dưới cái nhìn của hắn, các thị dân thực dụng bánh cầm tay sau vẻ mặt tràn đầy tính nghệ thuật. Lúc này Khang Nguy Phiền, con người đột nhiên mau thả, hai con mắt trợn dường như bíp ai. Khoang miệng bên trong, một đạo chưa bao giờ có mùi vị tràn ngập ở nhũ đầu trên. Thời khắc này, thời gian phảng phất đình trì. Tất cả xung quanh, đối với hắn mà nói, đều yên tĩnh lại. Hành thái hương vị, tinh bột mì kình đảo, mỗi bên loại hương vị, giống như một bom, ở vòm miệng của hắn bên trong, muốn nổ tung lên. Khang Nguy Phiền mặt ngẩng mặt lên trời không? Hắn cảm giác mình thân ở một vùng núi lửa ranh giới bùng nổ. Cái kia nóng bỏng khí tức, nhào đải ở trên người hắn. Để nội tâm cũng bắt đầu hỏa nóng lên. Đây là cà rốt, cây ớt mùi vị. Trong chớp mắt, Khang Nguy Phiền cả người run lên. Cảm giác một luồng băng hàn đến mức tận cùng nước mưa đúc ở trên người. Đem cái kia lửa nóng khí tức, toàn bộ tiêu diệt. Đây là rau thơm mùi vị. Vị hương, mang theo một hơi khí lạnh. Băng hỏa hai tầng, đây là nhũ đầu hưởng thụ đến mức tận cùng biến hóa. Đây là mỹ thực trong đỉnh cao. Điền Thần Côn trợn mắt ngoác mồm. Ngưu bức, người này vẻ mặt so với bất kỳ dân thành phố vẻ mặt đều phải sốc nổi. Đều phải bá đạo. Khang Nguy Phiền không có mở miệng. Thế nhưng cái kia vẻ mặt làm cho tất cả mọi người đều biết. Hắn hiện tại hết sức hưng phấn. Rất phóng đãng, thấp đầu, ăn, ha ha. Liền một chút cũng bột phấn cũng sẽ không buông quá. Nếu như có thể mà nói, cái kia dính bánh cầm tay mùi thơm túi ni lông, hắn đều nguyện ý ăn vào. Khang Nguy Phiền nhắm hai mắt, đầu lưỡi ở khoang miệng bên trong đi vòng vo một vòng. Gắn bó lưu hương, dư vị không nghèo. Điền Thần Côn kinh ngạc, hắn khóc. Khang Nguy Phiền tuy rằng nhắm mắt, thế nhưng khóe mắt hai đạo nước mắt lập lòe tinh tinh mắt sáng ánh sáng. Đây là cực hạn mỹ vị, cho nội tâm hắn tạo thành cực đại xung kích. Hắn là một cái mỹ thực gia. Đời này nguyện vọng lớn nhất chính là thưởng thức được có thể cảm động nội tâm mỹ thực. Đáng tiếc, hắn chưa bao giờ thưởng thức qua có thể để nội tâm cảm động mỹ thực. Thế nhưng lần này, nhưng thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, không có để ý, tất cả những thứ này đều lưu ý đoán bên trong. Sau đó nhấp một ngụm trà, nằm trên ghế nghỉ ngơi. Này bánh cầm tay không phải nhân gian có thể có. Bảo đảo chính tông bánh cầm tay ta từng thử. Mùi vị không kịp này một phần vạn a, thật sự ăn quá ngon. Khang Nguy phiền mở hai mắt ra, khiếp sợ nói rằng, thời khắc này, hắn hiểu được, những người kia tại sao lại lộ ra khuếch đại như vậy vẻ mặt. Không, những vẻ mặt này không có chút nào khuếch đại. Này là bình thường biểu hiện. Điền thần côn tha tha cho đầu. Tiên sinh, phần này bánh cầm tay 50 khối. Có thể đem tiền cho sao? Khang Nguy phiền lập tức móc tiền túi. Này mỹ vị, đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Thế nhưng hắn nhất định phải có một giá cả. Có thể để ta thưởng thức được thức ăn ngon bực này. Mặc kệ bao nhiêu tiền, ta cũng đều nguyện ý nhìn thấy trước mặt tiền mặt. Điền thần côn mắt bên trong lập lòe ý cười. Đây cũng là một kẻ có tiền người a, Lâm Phàm chậm rằng giặc mở miệng nói. Công khai ghi giá, bao nhiêu liền là bao nhiêu. Điền thần côn bất đắc dĩ. Lấy ra một tấm hồng sao. Tìm một tấm 50. Khang Nguy phiền không có vội vã thu hồi tiền. Mà là lập tức đi tới Lâm Phàm trước mặt. Ông chủ, phiền phức lại cho ta một phần đi. Bao nhiêu tiền đều được. Lâm Phàm nhấc đầu, trực tiếp từ chối. Quy củ chính là quy củ. Như có nhu cầu, ngày mai có thể tới xếp hàng. Một câu nói từ chối. Khang Nguy phiền có chút không cam lòng. Như vậy mỹ thực, một phần căn bản không đủ. Nhưng nhìn lão bản thái độ, tuyệt đối sẽ không phá hoại quy củ. Hắn là một cái mỹ. Phát hiện vật phẩm lụm. Thực ra, các nơi trên thế giới đều có riêng mình quy củ. Hắn biết, quy củ chính là quy củ. Sẽ không bởi vì người kia thay đổi. Nhưng là đang thưởng thức đến này mỹ vị bánh cầm tay phía sau. Hắn phát hiện, các nơi trên thế giới cái kia chút hàng đầu mỹ thực cùng này bánh cầm tay so sánh đứng lên. Nhất định chính là một đống cứt. Đúng, chỉ có thể dùng cứt để hình dung. Ông chủ, người rốt cuộc là làm thế nào ra tay như vậy bắt bánh? Mùi vị này có thể tác động trong nội tâm cảm tình. Những nguyên liệu nấu ăn kia. Rõ ràng chính là thông thường là nguyên liệu nấu ăn a, thậm chí còn có chút là hạng kém. Khang Nguy phiền không nghĩ ra. Đã từng biết mỹ thực lý niệm. Vào đúng lúc này toàn bộ bị đẩy ngã. Lâm Phàm cảm giác cái tên này có chút phiền a. Không phải là một phần bánh cầm tay mà. Cái nào có nhiều vấn đề như vậy? Làm thế nào ra? Cái này tự nhiên là dùng tay làm ra. Còn có thể dùng cái mông không được. Bất quá vì đem cái tên này phái ly khai. Lâm Phàm cạn cười một tiếng. Ngón tay đặt ở trên ngực. Sau đó lạnh nhạt mở miệng nói. Tâm, Khang Nguy phiền sững sờ. Tâm, Lâm Phàm đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu. Một bức họa, hắn có thể lưu danh bách thế. Đó là hội họa giả đem tâm dung nhập vào vẽ bên trong. Mà bánh cầm tay cũng là như thế. Nguyên liệu nấu ăn mặc dù bình thường, nhưng đem tâm tập trung vào bên trong. Làm được mỹ vị, đem không giống người thường. Lý luận như vậy, nhưng là Khang Nguy phiền lần đầu tiên nghe quá. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta hiểu được, Lâm Phàm lộ ra vui mừng vẻ mặt. Nếu có cần, ngày mai có thể tới xếp hàng. Thần côn tiễn khách. Khang Nguy phiền còn muốn cùng Lâm Phàm ở giao lưu một phen. Có thể điền thần côn lập tức lên trước. Tiên sinh, đây là của ngươi tiền. Khang Nguy phiền liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Đem tiệm này ghi ở trong lòng. Hắn có dự định, như vậy mỹ thực, không nên chỉ có một mình hắn phát hiện. Người đi rồi. Điền thần côn hỏi. Này mỹ thực thật để tâm làm a? Lâm Phàm trợn tròn mắt. Tâm cộng lông, thổi phồng, điền thần côn. Này bánh cầm tay tại sao ăn ngon như vậy? Vấn đề này chỉ có đi hỏi Bách Khoa Toàn Thư. Lâm Phàm có lúc cũng là quái dị. Nguyên liệu nấu ăn rõ ràng đều nát không được. Làm được mỹ thực nhưng bá đạo như vậy. Thực sự là thấy quỷ. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.